Chương 417, Thùng Lung Tử. Đêm rét lạc, mặt trời đỏ thăng, lại là một ngày đã qua, đồng thời báo trước một ngày mới đúng lúc bắt đầu. Thần quang mờ mờ, sơ thăng hào quang xuyên thấu ở này sơn dã trong lúc đó, cây rừng mênh mang, thu diệp từng mảnh, che đậy thiên nhật, tuy lá cây trong lúc đó còn có hoặc lớn hoặc nhỏ khe hở xuyên thấu hào quang, có thể nương theo sương mù bốc lên, trong rừng rậm như trước là một mảnh mơ mơ hồ hồ dáng vẻ, khiến người khó có thể coi vật. Cất bước ở mây mù trong lúc đó, đã là cuối mùa thu sắp bắt đầu mùa đông, khí trời có chút lạnh giá, nhưng la nhìn xuống phía trước người lão giả kia, nghĩ đến đại thúc nói, thiên minh nhất thời lại hết cách sinh ra một luồng động lực, khắc chế lạnh giá, chăm chú theo bước chân người nọ đi ở khó đi trong sơn đạo. Cái nhiếp đứng ở thiên minh bên người cùng với đồng hành, tự có cảm giác, liếc mắt nhìn thiên minh, khẽ mỉm cười, nhưng không nói thêm gì. Tung Lung Tử tiền bối ngay khi trong thâm sơn này tiến lên giữa đường, cái nhiếp đột nhiên mở miệng hướng về Long Túc hỏi. Lúc này chính là sáng sớm, trong không khí hơi nước sương sớm còn khá là trọng, bởi vì ở trong rừng đi được lâu, Long Túc áo bào vi thấp, râu tóc trong lúc đó mơ hồ rất từng viên một bé nhỏ thủy châu. Đúng, trưởng môn tính tình hỉ cảnh, tuy là vì ta Thiên Tông trưởng môn, nhưng cũng vô tâm quyền thế, càng yêu này vô vi tiêu giao chi đạo, bất quá cũng là như thế. Trưởng môn mới có thể đạt đến này cảnh giới trong truyền thuyết. Long Túc âm thanh nhàn nhạt, tình cảm khá là phức tạp, có đối Tùng Lung Tử làm hất tay trưởng quỹ bất mãn, cu nở dê có đối với hắn tiến vào thiên khải này một thần cảnh ước ao. Thì ra là như vậy. Cái nhiếp gật gật đầu, tuy rằng cu nở dê cảm giác được Long Túc trong lời nói khác tình cảm, có thể này dù sao cũng là nhân gia Thiên Tông việc nhà, hắn cu nở dê không tốt nói thêm cái gì. Hai người mang theo thiên minh, vừa nói chuyện một bên tiến lên, tốc độ nhưng cũng là không chút nào chậm. Rất nhanh liền thâm vào núi rừng, đi tới một cái che kín rêu xanh bạch thạch đường mòn trước. Thạch đường nhỏ nhỏ hẹp khúc chiết, tàn tạ loang lổ, hai bên cỏ dại cùng eo, hầu như đem con đường phía trước hoàn toàn bao trùm. Rất rõ ràng là hồi lâu không có người đi qua. Hiện tại là tần triều, không phải hiện đại. Thâm sơn có đường, hay vẫn là rõ ràng kinh nhân tu thế quá thạch đường nhỏ. Tự nhiên được cho là một việc kỳ dị việc, tất có chỗ bất phàm. Quả nhiên, vừa tới nơi này, dù cho là Long Túc trên mặt cu nở dê lộ ra vẻ mỉm cười, sắp đến rồi, chúng ta đi thôi. Khúc đường nhỏ tĩnh mịch. Ba người một trước một sau đạp lên đường mòn tiến lên, một đường quá bãi cỏ, thiệp thanh khê, đang hiểm phong, dưới âm u giản, thế núi càng ngày càng kỳ cổ, ưu tĩnh, tỏa ra chưa qua nhân thế điêu khắc tự nhiên khí tức. Theo thời gian chuyển rời, thiên luân dần thăng, mây mù dần mở, thung lũng lâm tụ thứ đệ sáng sủa, mỹ hảo cảnh vật cu nở dê càng thêm rõ ràng rõ ràng. Dưới chân đạp lên mềm mại bùn đất cùng lạc diệp, trong mắt tất cả đều là ngọn núi tú lệ, cầu thụ leo ra, lục dòng nước chảy, nham thạch thương đài, hoa thơm chim hót mơ hồ chuyển đến, tiếng nước gió mát, nhiễu mục xuyên lâm, tẩy nhị thanh tâm. Ba người càng đi về phía trước, con đường càng là chuyển đoạn khúc chiết, cái hố nhấp nô. Khó có thể đặt chân, cho tới thiên minh đều muốn cái nhiếp cong lấy mới có thể đi qua, nhưng cảnh sắc nhưng cũng càng là ngăn nắp mỹ lệ, diệu tượng va nở ngan nở, làm cho người ta một loại sơn trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn cảm giác. Không biết qua bao lâu, cái nhiếp cong lấy thiên minh, theo Long Túc đạp lên nguy nham, chuyển qua một tầng vách núi, trước mắt đột nhiên sáng ngời, rộng rãi sáng sủa. Chỉ thấy xanh tươi vây kín, cách xuất một phương ú gốc. Trong đó một đạo dòng suối nhỏ hiện ra thanh sóng, lưu pha chạy thạch, tự một cái thắt lưng ngọc tự thung lũng nơi sâu xa nhất uốn lượn mà xuất. Hai bờ sông chi lan bộc phát, cây cỏ hề hế, lúc đó có thu ảnh phục hành, chim tước kinh phi, âm u trong yên tĩnh không thiếu sinh cơ. Lại hướng về nơi sâu xa nhìn lại, đã thấy trướng bích tầng tầng, khép mở che lấp, bên trên cây xanh điệp vân, ỷ bích đổi chiều, dường như một vầng quải thanh bích liêm mạc đan sen buông xuống, đem tầm mắt ngăn cách. Đến nơi này, cái nhiếp cu nở dê bắt đầu đem thiên minh thả xuống, sau đó ba người dọc theo suối nước tiếp tục tiến lên, một mặt diện màu xanh lục sơn mạc liền ở phía trước lần lượt mở ra, đem mặt sau xinh đẹp tuyệt trần cảnh sắc từng cái triển lộ. Không lâu, khắp núi xanh tươi bên trong xuất hiện một thất luyện không. Đó là một vầng thác nước tự trên vách đá phi tả mà xuống, hiện hiện ở ba trong mắt người. Chính là chỗ này sao liếc mắt nhìn phía trước, cái nhiếp trong mắt dị thải lấp lóe. Không nói thêm gì, kéo thiên minh tay nhỏ, tiếp theo cùng Long Túc đi về phía trước. Một đường tiến lên, cuối cùng, ba người ở dưới thác nước, một vũng bích nước lạnh đầm cạnh dừng lại, hồ nước bên bờ, cỏ xanh y rìa y rìa, rõ ràng đã kinh là cuối mùa thu thời tiết, có thể nơi này nhưng hay vẫn là cỏ xanh như tấm đệm, muôn hoa đua thắm khoe hồng, mùi thơm thoải mái, thực tại có thể coi là một kỳ. Mà ở bụi cỏ trong lúc đó, có một chỗ nhà tranh, lấy trúc ly ba bao quanh vây nốt, xem ra có mấy phần thảo viên nhàn cư ý tứ. Trường môn đang ở bên trong. Long Túc mặt không hề cảm xúc nói một câu, liền trước tiên đạp lên bước chân, dẫm cỏ xanh hướng về nhà tranh mà đi. Cái Nhiếp nghe vậy, bờ ớt thở ra cờ nhiều liếc mắt nhìn này bình thường nhà tranh, vi vi gật đầu, kéo Thiên Minh theo sát Long Túc bước tiến. Trường môn, Cái Nhiếp cầu kiến ly nhà tranh còn có mấy trượng cự ly, Long Túc lại đột nhiên dừng lại bước chân, ngay khi gian nhà tranh này ở ngoài, quay về nhà tranh chấp cái lễ, cung kính nói rằng. Dù cho hắn Long Túc đối Tùng Lung Tử như vậy ủy quyền không được xuất bản sự hơi có bất mãn, nhưng còn có tôn kính vẫn sẽ có. Cái Nhiếp cầu kiến Tùng Lung Tử tiền bối ở Long Túc mở miệng sau đó, Cái Nhiếp cu nở dê đi tới Long Túc bên cạnh, cùng với cùng tồn tại, được rồi một cái giang hồ lễ. Hồi lâu, nhà tranh bên trong mới truyền ra một cái thăm thẳm âm thanh, thanh âm này lớn lao, thản nhiên, mang theo một luồng phiêu miểu tự tại không dính khói bụi trần gian ý cảnh chậm rãi truyền ra. Ngươi chi ý đổ đến ta đa biết rồi y, ngươi nhượng thiếu niên kia vào đi. Thanh âm bình tĩnh truyền ra, Cái Nhiếp nghe vậy, dù cho hắn hàm dưỡng xưa nay rất tô tờ, giờ khả cờ na y cu nở dê là không khỏi vui vẻ, tuy rằng Tùng Lung Tử từ đầu đến cuối cũng không đứng ra, đồng thời cu nở dê chỉ nói xuất một câu như vậy đơn giản, nhưng Cái Nhiếp hay vẫn là rõ ràng, Tùng Lung Tử đồng ý trợ giúp Thiên Minh giải trừ chú ấn. Lúc này lại thi lễ một cái. Cái Nhiếp đa tạ tiền bối sau đó, lại vô vô bên cạnh Thiên Minh sau na ho, nói, Thiên Minh, vào đi thôi muốn đi gặp như vậy một cái không hiểu ra sao người. Thiên Minh đáy lòng có chút sợ sệt, vừa liếc nhìn Cái Nhiếp, thấy mỉm cười gật đầu, Thiên Minh tức thì sinh ra một phần dũng khí, cu nở dê gật gật đầu, liền hướng nhà tranh mà đi. Đi tới cửa gỗ trước, Thiên Minh đang muốn đẩy cửa, trong chớp mắt môn liền như vậy chính mình mở ra. Không khỏi cả kinh. Thiên Minh có chút héo rút không trước, quay đầu lại, vừa liếc nhìn Cái Nhiếp, thấy hắn còn ở nhìn kỹ chính mình. Cắn răng, Thiên Minh bước nhanh chân đi tiến vào nhà tranh. Nương theo Thiên Minh bước vào, nay cửa gỗ lại chậm rãi đóng lại, phảng phất từ chưa lái qua. Thiên Minh hắn Cái Nhiếp nhìn kỹ Thiên Minh biến mất, lúc này mới nhìn về phía Long Túc. Trường môn làm việc từ trước đến giờ cao thâm khó dò, hắn không có việc gì. Long Túc vầng trán gạt gạt, đắp. Trong phòng. Ở bước vào nhà tranh sau đó, Thiên Minh liền không từ lượng trong phòng trang sức, vô cùng đơn giản, nhưng cũng có khác một phần ý nhị. Ngươi chính là thiếu niên kia đi bất ngờ trong lúc đó, một thanh âm vang lên, mang theo vài phần biết rõ còn hỏi mùi vị. Âm thanh đột nhiên truyền ra, Thiên Minh không khỏi sợ hết hồn, vội vã lùi lại mấy bước, này mới nhìn rõ người trước mặt rằng rớp. Đây là một người mặc trắng thuần đạo bào ông lão, tay cầm phất trần, phát vãn đạo kế. Một đôi dài nhỏ bạch mi bay xéo nhập tấn, như kiếm chỉ thiên, cho hắn bằng thêm vài cô ác liệt cùng nghệ khí. Nhưng mà, như vậy một cái khí phách lăng vân người, nhưng là vị kia không được xuất bản sự, tính cách đạm bạc Thiên Tông trưởng môn. Này bản thân lì hệ nờ là một loại mâu thuẫn. Ngươi nhìn Tùng Lung Tử, Thiên Minh đang muốn mở miệng. Không ngờ, Tùng Lung Tử trực tiếp ngắt lời hắn, ngươi không cần mở miệng, tình huống của ngươi ta đã kinh rõ ràng. Tiếp đó. Ngươi liền cẩn thận ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ sau đó, tất cả liền đều kết thúc. Đang khi nói chuyện, tay của hắn tại Thiên Minh trên đầu phủ. Sờ soạng mấy lần, ôn hòa cực kỳ. Vốn là trong lòng còn có mấy phần đề phòng cùng không rõ Thiên Minh chẳng biết vì sao ở này ôn hòa bàn tay phủ. Sờ bên dưới càng bằng không thả xuống cảnh giác, sau đó, hắn liền thật sự như vậy ngủ thiếp đi. Đỡ lấy đã kinh hôn ngủ thiếp đi Thiên Minh, Tùng Lung Tử tự lẩm bẩm. Phong miên chú ấn còn có la phù sao thời gian trôi qua, thoáng qua lại là nửa ngày quang cảnh đã qua. Ngay khi ngoài phòng Cái Nhiếp chính lòng như lửa đốt thời điểm, bất ngờ nhà tranh cửa mở. Hạ liền ngay cả một bên Long Túc đều không khỏi kinh động cùng Cái Nhiếp đồng thời nhìn lại. Chật, chỉ thấy một người mặc áo trắng, tay cầm phất trần ông lão đi ra. Nhìn về phía hai người, Tùng Lung Tử khuôn mặt lên mang theo vài phần vẻ vải, mở miệng nói rằng, thiếu niên kia đã kinh ngủ thiếp đi. Chú ấn cũng đã giải trừ. Cái Nhiếp đa tạ tiền bối rồi đột nhiên nghe được Thiên Minh chú ấn đã kinh giải trừ, cái Nhiếp sắc mặt nhất thời vui vẻ, liền vội vàng hành lễ. Không cái gì Tùng Lung Tử không để ý lắm, khoát tay háo một cái. Nhưng mà, đáy lòng của hắn nhưng là nghiêm nghị vạn phần, chú ấn là không cái gì, chỉ là chuyện này người.